Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 462, biết hết nhiệm vụ. Làm Suzia Đại Minh tăng thêm, lần nữa trở lại đê cầu, Nguyên Thần Phi lại thấy một lần Phương Lệ Ba. Hắn hỏi, liên quan tới thứ năm nguyên tố tu hành bí điển, hiện tại truyền bá độ thế nào? Phương Lệ Ba hưng phấn nói. Đã toàn lưới phổ cập, trong quân mấy người thậm chí đã tu ra thứ năm nguyên tố. Sinh mệnh năng lực khôi phục tăng lên rất nhiều. Có chút còn mở ra lực lượng của mình. Này đều dựa vào ngươi a. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi lại không có bất kỳ cái gì vui vẻ cảm giác. Ngươi thế nào? Phương Lệ Ba kinh ngạc. Hắn cũng là người thông minh, ý thức được không đối. Có phải hay không tinh linh tộc cho giả bí điển, tu hành sẽ dẫn đến không tốt hiệu quả? Nguyên Thần Phi lắc đầu. Đó cũng không phải, không có gì, nhường mọi người như người bình thường tu hành là có thể. Xem Phương Lệ Ba kỳ quái bộ dáng, Nguyên Thần Phi cười một tiếng. Chớ khẩn trương, có thể là có chút ít tác dụng phụ, nhưng vấn đề không lớn. Phương Lệ Ba gấp. Người tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra. Cái gì gọi là một điểm nho nhỏ tác dụng phụ? Liền là học sinh không thể đánh lão sư mà thôi. Nguyên Thần Phi nhún vai. Phương Lệ Ba bị hắn khiến cho mơ hồ. Học sinh dĩ nhiên không thể đánh lão sư. Tôn sư trọng đạo a. Chờ một chút, ngươi nói cái này đến cùng có ý tứ gì? Cũng không có gì. Kỳ thật ta cũng không muốn ra tay. Ta cũng không ngại hòa bình. Nguyên Thần Phi có chút buồn rầu. Vấn đề là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình a. Phương Lệ Ba đơn giản muốn bị hắn nói chuyện làm điên rồi. Xem quỷ xem Nguyên Thần Phi. Chỉ đầu hắn. Ngươi nơi này không có sao chứ? Ta đảo hy vọng có việc. Nguyên Thần Phi tức giận trả lời một câu. Bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên ngơ ngẩn. Phương Lệ Ba lại thế nào nói chuyện cùng hắn, đều là không để ý tới. Này khẽ giật mình, liền là một ngày này, hắn tự giam mình ở phòng luyện công bên trong. Ai cũng không gặp, sáng sớm hôm sau, Lý Chiến Quân, Sơ Lục, Nhạc Sương, Lưu Ly bốn người tìm đến Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi còn tại phòng luyện công bên trong, nhắm mắt tu hành. Lý Chiến Quân đi tới hét lên, Phi tử, chúng ta tới, hôm nay không phải muốn đi Mỹ quốc nhận nhiệm vụ sao? Ngươi làm gì đâu? Lý Chiến Quân phá giọng tỉnh lại Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi có chút mê mang mở mắt ra, thấy Lý Chiến Quân, hắn do dự một chút, sau đó mang theo hồ nghi giọng điệu nói, Lý Chiến Quân, ta thao, ngươi có ý tứ gì? Lý Chiến Quân bị hắn khiến cho mộng bức. Có phải hay không ta trở nên đẹp trai ngươi không nhận ra? Nguyên Thần Phi gõ gõ đầu của mình. Không có việc gì, liền là có chút mơ hồ. Hôm nay là chấp hành nhiệm vụ tháng ngày. Đúng vậy a, Lưu Ly có chút cổ quái xem Nguyên Thần Phi. Là ngươi để cho chúng ta lúc này tới gọi ngươi. Làm sao lại chúng ta bốn người? Chương trình phi vũ bọn hắn đâu? Nguyên Thần Phi nhớ ra cái gì đó, lắc đầu nói, bọn hắn không tham gia, liền bốn người các ngươi cùng ta. Vì cái gì? Lý Chiến Quân hỏi, Nguyên Thần Phi nói, nhiệm vụ lần này, đáp ứng ta một sự kiện được không? Cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Đừng hỏi vấn đề, Nguyên Thần Phi trả lời. Ếch, nếu như nhất định phải hỏi, liền hỏi ta. Nguyên Thần Phi lại bồi thêm một câu, không tiếp tục nói rõ lý do cái gì. Nguyên Thần Phi đã đứng lên, hướng truyền tống môn đi đến. Có truyền tống môn tại đi Los Angeles hết sức thuận tiện. Sau một khắc bọn hắn đã đi tới Los Angeles. Los Angeles cao tháp khu, biết hết chi môn bởi vì đi vào người sau khi ra ngoài đều sẽ mất đi trí nhớ. Thậm chí cũng không có đẳng cấp kinh nghiệm chỗ tốt, cho nên nơi này không người đến. Thế nhưng lần này đầu người mãnh liệt trước kia chư thần nhiệm vụ đều là tạm thời thông chi. hiện trường kéo người, nhưng lần này tin tức đã sớm truyền ra, cho nên có không ít người tới chờ nhiệm vụ. Bọn hắn hy vọng có thể cởi ra biết hết chi mê. Tại đi vào về sau, mọi người phát hiện nơi này đã tụ tập một nhóm lớn người da trắng. Tóc vàng mắt xanh, người da trắng người da đen thậm chí người Anh điêng. Dạng gì đều có, trong đó còn có gương mặt quen. Pheo, người da đen này quyền thủ tại tinh linh giới trong chiến đấu bị Lý Chiến Quân đánh tè ra quần. Nhưng chung quy là sống tiếp được. Lần này thấy Lý Chiến Quân, cũng rõ ràng ngơ ngẩn. Rõ ràng không nghĩ ra hắn làm sao lại tới. Hai người tầm mắt nhìn nhau. Lý Chiến Quân cười hắc hắc, cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt. Pheo hừ một tiếng, không có làm để ý tới. Rất nhanh, Mr. Thanh âm vang lên. Nhiệm vụ bắt đầu, thỉnh lựa chọn nghề nghiệp của các ngươi. Theo thanh âm này, trước mắt mọi người một mảnh trời đất quay cuồng. Phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh xanh biếc trên đồng cỏ. Tất cả mọi người tại cùng một chỗ, chẳng qua là bốn phía là một đám sương mù mịt mờ. Lần này là đi thẳng tới biết hết giới. Bây giờ liền bắt đầu lựa chọn nghề nghiệp rồi. Lý Chiến Quân hỏi Nguyên Thần Phi, chúng ta tuyển nghề nghiệp gì? Tùy hiện, ấn trước đó nói, chỉ cần đừng chọn luyện kim thuật sĩ liền tốt. Nguyên Thần Phi trả lời, nói xong đã lựa chọn ác ma thuật sĩ. Đây là Nguyên Thần Phi lần thứ nhất lựa chọn ác ma thuật sĩ. Khi hắn bắt đầu lựa chọn lúc mới phát hiện, lần này nghề nghiệp lựa chọn lại là mãn cấp. Chư thần cấp cho chính là 120 cái điểm kỹ năng. Mà lại nguyên lai kỹ năng cùng nghề nghiệp cũng không có biến mất. Lại là xong nghề nghiệp, duy nhất để cho người ta khó chịu là tại tự mình lựa chọn qua ác ma thuật sĩ về sau. Phát hiện ác ma thuật sĩ có một bộ phận nghề nghiệp kỹ năng đã thêm tốt. Thêm không nhiều, cũng là dùng 20 cái mãn cấp ác ma chi môn. Đồng dạng phát ra nghi ngờ còn có những nghề nghiệp khác người. A, không phải tự do thêm điểm sao? Tại sao có thể có chút kỹ năng cho chúng ta sắp xếp xong xuôi? Lại là mãn cấp nghề nghiệp lựa chọn. Chớ để ý, khả năng này liền là chư thần an bài đi. Theo lựa chọn hoàn thành, Mr. Thanh âm vang lên. Đặc thù thi đua, biết hết nhiệm vụ, thi đua địa điểm, biết hết giới, nhiệm vụ thời gian, 30 ngày, dự thi nhân số, 200 người, bối cảnh, tại toàn chi tộc chiếm lĩnh trên vùng đất này. Luôn luôn tràn ngập an lành yên tĩnh không khí, không có chiến tranh, chỉ có nồng đậm học tập không khí cùng mạnh mẽ tri thức hệ thống. Cái này khiến bọn hắn tại chư thần trong mắt là nhất không thú vị chủng tộc. Chư thần khát vọng trong chiến tranh lấy được đắc hòa bình. Đồng dạng khát vọng tại hòa bình bên trong thu hoạch được chiến tranh. Hiện tại, lại một nhóm chư sứ giả của thần đi vào trên vùng đất này. Vì cho chư thần mang đến niềm vui thú mà nhấc lên tranh đấu. Trong nhiệm vụ cho một, thỏa thích đồ sát đi, giết chết biết hết giới bất kỳ một cái nào sinh vật. Người cũng có thể thu được đối ứng tích phân ban thưởng. Trong nhiệm vụ cho hai, đánh vỡ hòa bình đi, chức nghiệp giả bị không phải chức nghiệp giả khống chế là chư thần sỉ nhục. Đi dẫn đầu nơi đó chức nghiệp giả nhấc lên sự phản kháng của bọn họ thủy triều đi. Người mỗi nhường một cái bản thổ chức nghiệp giả phản kháng toàn chi tộc thống trị. Đều có thể thu được 10 thừa đối ứng đẳng cấp tích phân. Trong nhiệm vụ cho 3, đánh vỡ xiềng xích đi. Đối toàn chi tộc khởi xướng chiến đấu. Đi khiêu chiến, hạ gục cùng giết chết bọn hắn. Làm người đối toàn chi tộc giơ quả đấm lên lúc, người mỗi một lần công kích đều có thể thu được 10 điểm tích lũy ban thưởng. Nếu như người đánh bại một tái toàn chi tộc, người có khả năng thu hoạch được 1.000 tích phân ban thưởng. Nếu như người giết chết một tái toàn chi tộc, người có khả năng thu hoạch được 1.000.000 tích phân ban thưởng. À, đúng, bọn hắn rất tốt giết. Chỉ cần nhẹ nhàng một quyền là đủ rồi. Trong nhiệm vụ cho 4, khiêu chiến không thể nào. này chút đáng chết Hòa Bình kẻ yêu thích lưu trên đời này có ý nghĩa gì? Đánh vỡ bọn hắn vô phương bị công kích thần thoại a. Chú ý, đây là chiến tranh cấp bậc đánh vỡ, dù cho chẳng qua là một cánh cửa. Phụ, nhiệm vụ này độ khó có thể là sử thi truyền thuyết cấp độ thần thoại nha. Bởi vì còn không có bất kỳ cái gì tồn tại hoàn thành qua. Cho nên nếu có người nào hoàn thành, hắn có khả năng đạt được phi phàm ban thưởng. Lần này nhiệm vụ, hết thảy chức nghiệp giả tự do hành động. Các ngươi có khả năng lựa chọn tùy ý một cái mãn cấp nghề nghiệp. 120 cái điểm kỹ năng, cũng đồng thời giữ lại hết thảy nguyên năng lực cùng trang bị. Cho nên, lần này các ngươi là xong chức nghiệp giả nha. Lần này nhiệm vụ theo tích phân sắp xếp. Đệ nhất danh tướng tại Thiên Cung hành trình. Tấn thăng chi môn, thần chi thân thuộc, chi thức cung điện, biết hết thánh vật. Đối ứng đẳng cấp thần thoại trang bị bên trong tuyển chọn tùy ý hai hạng. Người thứ hai lựa chọn tùy ý một hạng. Người thứ ba thu hoạch được một kiện truyền thuyết trang bị. Thứ tư thứ năm tên thu hoạch được 5 vạn tinh tệ. 6 đến 10 tên thu hoạch được 35 cấp hy hữu vật phẩm. 11 đến 30 tên thu hoạch được tinh phẩm trang bị. 30 tên sau không ban thưởng. Không xong khả năng nhiệm vụ người tự động thu hoạch được thi đua. Tên thứ nhất, trừ tiêu chuẩn ban thưởng bên ngoài, chư thần có khả năng tăng lên quyền hạn, cũng ngoài định mức thực hiện hắn một cái nguyện vọng. Đúng vậy, liền như đối thần long phát ra kêu gọi, cơ hồ tất cả nguyện vọng đều có thể thực hiện. Thế nhưng xin chú ý, không muốn hy vọng dùng cái này tới siêu việt thần. Không muốn hy vọng dùng cái này tới thoát ly chư thần trò chơi. Không muốn hy vọng từ đó vô địch. Không muốn hy vọng hủy quốc diệt tộc xuyên qua vũ trụ. Tóm lại, cẩn thận sử dụng nguyện vọng của các ngươi. Nếu như các ngươi có thấy nhiệm vụ này nội dung, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vậy mà cho phép bọn hắn giữ lại hết thảy nguyên lai năng lực lại ngoài định mức gia tăng một cái nghề nghiệp. Hơn nữa còn là mãn cấp, còn có cái này không có khả năng nhiệm vụ, hơn 8.000 cái dị tộc, không có một cái hoàn thành qua. Thế nhưng sau một khắc, mọi người lại hưng phấn lên, đến không phải cuồng vọng đến cho là mình có khả năng khiêu chiến không có khả năng nhiệm vụ, mà là nhiệm vụ không hạn chế, cũng giữ lại hết thảy thực lực. Tuyệt đại đa số người đều hy vọng giữ lại thực lực của mình. Dù sao sử dụng thời gian dài như vậy, đều đã thành thói quen, quen thuộc, trọng yếu nhất chính là an toàn. Kỳ thật có thể tới nơi này nhận nhiệm vụ phần lớn là đối toàn chi tộc có hiểu biết. Biết cái chủng tộc này có lực lượng thần bí, rất khó công kích bọn hắn. Nhưng trái lại, bọn hắn cũng cơ bản sẽ không công kích người khác. Cho nên nhiệm vụ lần này, chỉ cần mình không tìm đường chết. Coi như không có gì tốt chỗ, cũng là an toàn, dù sao nhiệm vụ lần này là tự do hình thức, kết thúc không thành cũng sẽ không chết. Tóm lại, nhiệm vụ mặc dù quỷ dị, nhưng tất cả mọi người còn có thể tiếp nhận. Tuyên bố nhiệm vụ hoàn tất, sương mù tán đi, trước mắt mọi người hiện ra một tòa cổ bảo. Thành bảo là một tòa có nồng đậm thời trung cổ phong cách cổ bảo. Cao cao ngọn tháp hắc diệu thạch xây thành tường cao, mặt trên còn có lấy đủ loại điêu khắc tinh mỹ, nhưng tất cả điêu khắc vậy mà đều là đủ loại thư tịch. Thậm chí toàn bộ thành bảo tại lột bỏ ngọn tháp về sau, thoạt nhìn đều giống từng quyển sách báo, phía trên còn khắc lấy lít nha lít nhít chữ. Tại trung quang tòa thành, là một mảnh mỹ lệ vườn hoa, tươi hoa đua nở. Nhiều loại hoa đầy đất, không hiểu rõ lời còn cho là mình đến hoa thần giới đây. Mà tại càng xa một chút địa phương, bất ngờ liền đứng sừng sững lấy dị giới chi môn, lít nhà lít nhít một mảng lớn. Cảm giác thật giống như có vô số cửa ra vào quay quanh bốn phía. Làm sao nhiều như vậy dị giới chi môn? Bên cạnh truyền đến chức nghiệp giả kinh hô, nguyên thần phi nói. này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Cái gì? Mọi người cùng nhau xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi trả lời, biết hết giới rất nhỏ, nhỏ đến hơn 8.000 tòa dị giới chi môn không chỗ sắp đặt. Cuối cùng đều đẩy ra cùng một chỗ. Mọi người bị câu trả lời này khiến cho trợn mắt hốc mồm. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có đạo lý. Có người nói thẳng, tổng không biết cái này tòa thành bảo liền là toàn bộ biết hết giới a? Dĩ nhiên không phải, Nguyên Thần Phi nói, nơi này có tiếp cận 1.000 tòa môn, toàn chi tộc có 12 người, cho nên hẳn là có 12 tòa cổ bảo. Này là một cái trong số đó. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lý Chiến Quân có chút bất mãn, đi tới nói, quý giá như vậy tin tức, làm gì nói ra? Bởi vì nói ra mới là chính ta, Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn bổ sung một câu, tại biết hết giới, tin tức không đáng tiền, thậm chí có độc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.